Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tin tức, không ít người nghe lời này, cũng đánh trống lui quân. Vậy cũng đúng, dù sao thi đại học sắp đến, nếu như lãng phí thời gian đi truyền hình điện ảnh học viện. Cho dù là tìm ra đoàn làm phim lúc nào đi chiêu diễn viên, một đám người cũng chưa chắc sẽ được tuyển chọn. Ngược lại thi đại học quan hệ về sau, vừa nghĩ như thế, nguyên bản vây tới được người cũng dần dần bình tĩnh lại. Sớm tự học tiếng chuông vang lên, đám người top 5 top 3 lui về chỗ ngồi của mình. Lư Bảo Bảo nhíu lại cái mũi, kéo răng sắt tay, các nàng không đi, chúng ta đi à, nàng còn chưa hết hy vọng. Răng sắt kỳ thật trong lòng cũng là ý động, Chu Huệ đã cho thấy thái độ. Nếu như nàng nếu muốn lên đại học, học phí cũng chỉ có chính nàng nghĩ biện pháp, có thể đến cùng tìm dạng gì làm việc. Trong vòng 2 tháng muốn tích lũy hiếu học phí cùng dừng chân tiền sinh hoạt, nàng còn không có ngọn nguồn, nhưng nếu có thể nhiều cái cơ hội kiếm tiền cũng là tốt. Chỉ là Giang Sắt nhìn Lư Bảo Bảo một chút, nhắc nhở nàng nói, lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học, ngươi vừa mới không phải còn đang nói. Cha mẹ ngươi lên tiếng, nếu như lần này phát huy không được, muốn đánh chết ngươi, nói một chút mà thôi, trước đó nhắc lên chuyện này còn vẻ mặt cầu xin Lư Bảo Bảo. Lúc này chẳng hề để ý phất phất tay, huống chi cha mẹ ta biết tình huống của ta, bọn họ cũng không cầu ta có thể thi đậu một bản. Dù sao hai ta thành tích kém không nhiều, thành tích của nàng tiền chính là văn khoa. Ngữ văn vẫn được, anh ngữ cùng toán học liền thiếu sót chút, chỉ có thể ở cuối cùng mấy ngày lâm thời ôm chân Phật. Đọc chính trị, lịch sử, địa lý, vãn hồi một chút điểm số là được. Trường học của chúng ta cách truyền hình điện ảnh trường học lại không xa. Ra trường cách đó không xa chính là tàu điện ngầm, cũng liền 5-6 cái trạm khoảng cách, chúng ta ban đêm sau khi tan học liền đi. Chỉ là đi hỏi thăm một chút tin tức, cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian, Lư Bảo Bảo năn nỉ lấy. Đi thôi, à, Giang Sắt nhẹ gật đầu, nàng một chút liền đứng lên, so cái tư thế chiến thắng. Yes, vừa lúc chủ nhiệm lớp ôm một đống đồ vật tiến đến. Đi đến cửa phòng học liền nhìn thấy màn này, mặt trong chốc lát liền âm trầm xuống, Lư Bảo Bảo. Trong phòng học những bạn học khác cũng sớm đã nhìn thấy chủ nhiệm lớp thân ảnh. Sớm cầm sách giả bộ nghiêm túc ôn tập dáng vẻ. Chỉ có Lư Bảo Bảo lúc trước cùng Giang Sắt trò chuyện, không có chú ý tới cửa phòng học tình cảnh. Lúc này mỗi lần bị điểm danh, dọa đến thẳng co lại bả vai. Chủ nhiệm lớp trùng điệp dẫm lên bước chân tiến vào giáo huấn. Đưa trong tay đồ vật bành, một tiếng hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Trong phòng học bạn học đều không dám thở mạnh một tiếng. Còn có mấy ngày tập trung thi cử, còn không thu tâm, ta nhìn người anh ngữ nói đến rất trượt, nhưng là lần này trắc nghiệm, người anh ngữ thành tích cũng không lý tưởng. Tổng điểm 150, người mới thi 86 phân. Chép lại từ đơn, thính lực, lựa chọn người sai rồi một nửa cũng không chỉ. Nàng càng nói càng sinh khí. Lư Bảo Bảo bị quở mắng đến đáng thương như vậy, lại không dám nói lời nào. Giang Sắt chỗ lớp 12 trong lớp, anh ngữ lão sư họ Lâm, kiêm chủ nhiệm lớp, tính cách nghiêm cẩn, còn tính là phụ trách nhiệm ni lúc này nói đến tức giận điên rồi. Nàng từ bài thi trong thẻ, lật trong chốc lát, lật ra tên Lư Bảo Bảo, ngươi xem một chút ngươi, chương này bài thi trong thẻ, hết thảy 50 đề. Người đáp đúng phân nửa cũng chưa tới. Anh ngữ là trọng yếu một khoa. Như ngươi vậy thi đại học lúc phải làm sao? Lớp học lặng ngắt như tờ. Trong lòng mọi người đều có chút đồng tình bị lão sư mắng đến mặt đỏ dần Lư Bảo Bảo. Lư Bảo Bảo gần nhất liên tiếp đến mấy lần bị chủ nhiệm lớp bắt được tại trên lớp học nói chuyện. Đưa tới vị này anh ngữ lão sư cực lớn bất mãn. Quát tháo xong nàng về sau. Tiếp lấy mới nhịn lửa giận, sau khi tan học, ngươi lưu lại, đem bỏ lỡ từ đơn mỗi cái sau 10 lần, thẳng đến có thể đọc ra được lại nói, chủ nhiệm lớp vừa mới nói xong. Lư Bảo Bảo mặt bên trên lập tức lộ ra sinh không thể luyến thần sắc. Lúc trước nàng mới cùng Giang Sắt đã hẹn, muốn sau khi tan học đi Đế Đô truyền hình điện ảnh học viện tản bộ một vòng thử thời vận. Nhìn có thể hay không đụng vào, làm giả hóa thật đoàn làm phim chiêu diễn viên. Hoặc là hỏi thăm ra chút gì tin tức, nào biết xui xẻo như vậy. Giang Sắt mới đáp ứng nàng, nàng liền bị anh ngữ lão sư bắt được. Mỗi ngày trường học quy định 5 điểm tan học, 8 giờ lớp tự học buổi tối đến 9 giờ tan học. Thế nhưng là lớp 12 về sau việc học nặng nề. Nguyên bản trường học quy định 5 điểm tan học, bình thường lão sư sẽ kéo dài đến 5 giờ rưỡi về sau. Nàng nguyên bản định 5 giờ rưỡi sau khi tan học hãy cùng Giang Sắt chuồn đi. Nhưng nếu như bị lưu lại, ngày hôm nay liền khẳng định không thể lại đi Đế Đô truyền hình điện ảnh đại học. Nghĩ tới đây, Lư Bảo Bảo khóc tang khuôn mặt, nhìn Giang Sắt một chút, ngay trước anh ngữ lão sư trước mặt, cũng không dám nói, chủ nhiệm lớp phát tác một trận, lúc này mới bắt đầu lời bình lên lần này thi thử kết quả. Lần này khảo thí, có người phát huy không tốt, có người lại vượt xa bình thường phát huy, lúc nói chuyện. Chủ nhiệm lớp ánh mắt như ẩn giống như không từ trên người Giang Sắt đảo qua. Nhất là Giang Sắt, không chỉ ngữ văn, toán học cùng so với trước kia, có nhảy vọt tiến bộ. Tại anh ngữ cái môn này công khóa bên trên phát huy đến càng là xuất sắc. Có thể thấy được là hạ đại công phu, nguyên bản Giang Sắt thành tích cũng không tốt. Nàng tâm tư không có thả tại học tập bên trên, Giang Sắt sau khi trùng sinh. Thăm dò nguyên bản Giang Sắt tính cách, cũng không dám biểu hiện được quá mức, nhưng chính là như vậy. Chủ nhiệm lớp đã đối nàng khen không dứt miệng, liền vừa mới bởi vì Lư Bảo Bảo mà sắc mặt khó coi đều hòa hoãn rất nhiều. Lư Bảo Bảo bị lưu lại, tự nhiên ban đêm liền không thể tái xuất cửa trường. Giang Sắt ban đêm tan học lúc rời đi, nàng còn nước mắt rưng rưng, một bộ muốn theo nàng một đường đi. Lại không dám dáng vẻ, ta đi nhìn một cái, quen với đường, Mã Tịnh yên lặng nói báo cáo tin tức, cũng chưa chắc chính là ngày hôm nay thử sức. Giang Sắt an ủi nàng. Thi đại học còn có 4 ngày, người vẫn là thi xong lại nói, nàng cùng Lư Bảo Bảo không đồng dạng. Năm đó nàng tham gia thi đại học lúc, liền lấy ưu dị thành tích thi thượng đế đều đệ nhất học phủ. Dù là sự tình cách nhiều năm, nhưng là lần này lớp học thi thử về sau, nàng đối với cuộc thi lần này cũng trong lòng hiểu rõ. 3 môn chủ yếu khoa mục vấn đề không lớn, nàng làm việc từ trước đến nay có kế hoạch, 2 tuần lễ trước đó cũng đã đem lịch sử, địa lý loại trọng điểm câu xẹt qua. Lần này thi đại học dù là không có thể phát huy giống Phùng Nam lúc đồng dạng tốt, nhưng miễn cưỡng thi đậu đệ nhất học phủ cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Cho nên nàng sầu cũng không phải là thành tích, mà là muốn giao học phí. Đệ nhất học phủ đối với biểu hiện ưu dị học sinh có nhất định trợ cấp. Thế nhưng là nàng trở thành Giang Sắt thời gian quá ngắn. Theo nàng bây giờ biểu hiện, có thể được đến trợ cấp cơ hội quá nhỏ. Hết thảy còn phải dựa vào chính nàng cố gắng mới được. Đế Đô truyền hình điện ảnh đại học Giang Sắt trước kia đã từng nghe nói qua. Nơi này hàng năm đều muốn tuyển nhận đại lượng soái ca mỹ nữ tiến trường học. Có khi thậm chí sẽ thấy không thiếu niên thiếu mà thành danh ngôi sao nhỏ tuổi nhập học. Mà lại trường học có quy định, trừ đại nhất không thể tiếp kịch bên ngoài. Sinh viên năm 3 đã có thể bắt đầu tiếp kịch, cho nên trong trường học càng là không thiếu minh tinh. Trường học chiêu sinh thời tiết, nơi này sẽ vây tới số lớn phóng viên. Đến lúc đó tin tức tạp chí phô thiên cái địa đều sẽ đưa tin Đế Đô truyền hình điện ảnh đại học tinh cảnh, thậm chí nếu như vận khí tốt, sẽ còn bị phóng viên vỗ trúng. Trước tin tức, trong sân trường còn có không ít học sinh ra vào, cùng trung học so sánh, nơi này không khí dễ dàng rất nhiều. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.